1812, thiên ý như đao sau 3 tầng. Mạc Tà chứng đạo, chuẩn vô thượng chi đạo. Mạc Tà đã sớm một chiêu kiếm phá diệt vạn pháp, bây giờ ở trên chiến trường ngang dọc sát phạt 30 năm, coi như là một con lợn, lúc này cũng đã chứng đạo. Trường kiếm trong tay không dính một hạt bụi, Mạc Tà nhìn phía xa Mục Thanh Trúc một cái tiên thiên thần lôi trong nháy mắt đem vô số yêu thú hóa thành bột mịn, trong lòng dâng lên một luồng bất đắc dĩ cảm giác. Sư đệ đã rất tốt, này Mục Thanh Trúc không đơn giản. Ta ở trên người hắn tựa hồ thấy được Hồng Quân cái bóng Nguyên Thủy Thiên Vương lặng lặng đứng ở nơi đó, Mạc Tà là Thái Thủy Đạo Thiên Tiêu, quyết không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, con đường của chính mình từ khi cùng Diệt Thế Đại Mài dung hợp một chỗ phía sau, liền chạy tới đầu, Thái Thủy Đạo tương lai tất cả đều ký thác với Mạc Tà trên người. Đối với Ngọc Độc Tú, Nguyên Thủy Thiên Vương cảm tình là phức tạp, coi như là Nguyên Thủy Thiên Vương chính mình cũng không nói ra được cảm giác gì. Hắn không biết mình nên cảm tạ Ngọc Độc Tú cần phải giết Ngọc Độc Tú. Chết để cùng Diệt Thế Đại Mài dung hợp, Nguyên Thủy Thiên Vương dung hợp rất nhiều không giải thích được ký ức mảnh vỡ, biết rất nhiều nguyên bản không hẳn phải biết, thậm chí làm người giận cả tóc gáy sự tình, nhưng là mình nhưng một mực biết rồi. Lúc trước nếu không phải là Ngọc Độc Tú cố ý một quyền đem chính mình đánh giết, đem Diệt Thế Đại Mài bên trong cái kia ẩn nút hậu chiêu đập vỡ tan, chỉ sơ mình đã bị Diệt Thế Đại Mài nô dịch, trở thành chuyên môn chỉ biết là chém giết, tiêu diệt vạn vật khôi lỗi. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương không cam lòng à, chính mình còn trẻ. Đại tranh chi thế vừa mới bắt đầu, chính mình tuy rằng thu được đã lâu tuổi thọ, nhưng là mình tu đạo con đường đã gãy, cũng không còn cách nào tiền tiến nửa bước. Coi như mình là giáo tổ con trai, cho dù có Thái Thủy giáo tổ giúp đỡ chính mình, nhưng con đường phía trước đứt đoạn mất liền bị gãy. Mặc dù mình đã bất tử bất diệt, trường sinh bất tử, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương tuyệt chưa vừa lòng với đó, hắn còn muốn siêu thoát, chính mình bây giờ chấp trưởng Diệt Thế Đại Mài, đối mặt với giáo tổ sức mạnh, cũng bất quá là vẹn vẹn có thể cùng đối phương tranh đấu mà thôi. Hắn muốn là giống Ngọc Độc Tú như vậy, có thể lực gáp vô thượng cường giả, ở chư thiên vạn giới riêng một ngọn cờ. Đáng tiếc, con đường của hắn đứt đoạn mất. Hồng Quân khí tức lẽ nào Mục Thanh Trúc là Hồng Quân quân cờ Mạc Tà kiếm khí trong tay ngang dọc, không đoạn cắn giết chu vi mười mấy dặm yêu thú. Nguyên Thủy Thiên Vương lung lay đầu, không rõ ràng, bất quá ngươi sau đó không nên đi trêu chọc Hồng Quân, Hồng Quân thật đáng sợ, nếu như có thể giao hảo, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Nguyên Thủy Thiên Vương cười khổ, năm đó bởi vì khí vận tranh chính mình thật vất vả cùng Hồng Quân thiết lập giao tình bị nát bấy không còn một ngống, coi như là thân là vô thượng cường giả chính mình phụ thân, cũng là hối hận không thôi. Ai cũng biết Ngọc Độc Tú nhất chi độc tú ép thiên hạ, tiềm lực vô cùng, nhưng không ai không hề nghĩ tới, Ngọc Độc Tú tiềm lực lớn như vậy, còn không chờ mọi người phản ứng lại, kẻ này đã xong mọi người trăm va nở năm mới có thể đi hết con đường, đã đứng ở chư thiên đỉnh điểm, đăng lâm tuyệt đỉnh. Hắn nhất định biết, ta làm sao đột phá Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng nói. Ta ngược lại là muốn trêu chọc. Đáng tiếc ta không có tư cách. Mạc Tà cười khổ, trường kiếm trong tay tiếp tục cắn giết yêu thú. Nguyên Thủy Thiên Vương tiểu tử này rất tà tính. Ngọc Thạch lão tổ ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, một đôi mắt nhìn chiến trường, trong tay cầm chén lớn rượu, hữu tư hữu vị uống rượu nước. Ngọc Độc Tú nhìn về phía chiến trường, một lát sau thu hồi ánh mắt nhắm mắt lại, yên lặng tìm hiểu thiên ý như đao. Ngươi đúng là nói một câu a, trong ngày liền biết tu luyện. Ngọc Thạch lão tổ kéo Ngọc Độc Tú ống tay áo. Nguyên Thủy Thiên Vương đúng là không sai. Ngày sau hay là có thể sáng chế một phương sự nghiệp to lớn, bất quá đáng tiếc Ngọc Độc Tú vẫn là nhắm mắt lại. Đáng tiếc cái gì Thái Thủy giáo tổ nói? Ngọc Độc Tú không có nhiều lời, chủng tộc đại chiến vừa bắt đầu mọi người còn nhìn thú vị, hứng thú bừng bừng, bất quá nhìn mấy chục năm phía sau, cũng cứ như vậy, Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân đã chứng đạo, không cần Ngọc Độc Tú quan tâm, nhìn vô vị, Ngọc Độc Tú thẳng thắn trực tiếp nhắm mắt lại, sau đó yên lặng tìm hiểu thiên ý như đao. Càn toàn tạo hóa Ngọc Độc Tú đã toàn bộ phân tích hiểu rõ. Bây giờ cần phải làm là phá giải nắm giữ thiên ý như đao, so với càn toàn tạo hóa cái này vạn đạo quy tắc chung, Ngọc Độc Tú đúng là cảm thấy thiên ý như đao uy năng càng thêm lợi hại, hàng cái trong thiên địa hết thể phép tắc vận chuyển, xếp hàng, tổ hợp, diễn sinh, dập tắt, các loại, như có phải là có hồng mông tử khí làm thôi diễn, còn có chính mình mở ra quá tiểu thế giới, thời khắc cũng có thể cùng tiểu thế giới so sánh đối chiếu. Ngọc Độc Tú là tuyệt đối tìm hiểu không được thiên ý như đao. Nay thần thông quá mức nghịch thiên rồi. Nghịch thiên đến Ngọc Độc Tú cũng không biết nên làm gì hình dung. Càng là sau cùng ngày hai tầng, Ngọc Độc Tú cảm thấy độ khó hẳn là phía trước nga nở va nở lần. Nếu như nói thiên ý như đao ba ý vị trí đầu tầng là dính đến chư thiên hết thể pháp tắc phân tích, như vậy thứ 8 thành tựu là giảng thuật chính là pháp tắc sinh diệt diễn biến, tầng thứ 9 chính là phép tắc tổ hợp, tầng thứ 10 chính là pháp tắc tổ hợp phía sau vận chuyển, thần thông điếm củ ô y kỳ thực này thiên ý như đao tầng cao nhất, chính là hóa thân làm thiên đạo, thúc đẩy thiên địa đại thế. Chém giết chư thiên hết thể ngỗ nghịch đồ vật Ngọc Độc Tú lặng lẽ. Này thiên ý như đao huy năng quá nghịch thiên rồi, muốn phải thay thế thiên địa vận chuyển, thay thế được thiên địa sức mạnh vô địch, đây chính là liền tổ long đều có thể tiêu diệt sức mạnh, chính mình lấy thiên địa mà thay thế, chẳng phải là đi ngược lên trời có thể hay không bị thiên địa đuổi vì là cặn bã. Nhìn trầm tư Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời cảm thấy vô vị, xoay người đi ra đại điện, thực sự là vô vị, đều là một quần tu luyện điên cuồng, không có ai chơi với ta. Thiên ý như đao Ngọc Độc Tú trong tay chậm rãi vướt ve Tam Bảo Như Ý, chính mình hòa vào Tam Bảo Như Ý bên trong 3000 hỗn độn nguyên thần, bắt đầu ở 3000 trong hỗn độn mô phỏng thôi diễn Ngọc Độc Tú đối với Thiên ý như đao phân tích, chỉ thấy cái kia trong hỗn độn trong nháy mắt chơi ý đờ tờ mơ ra, và nở ngàn nở pháp tắc diễn sinh, 3000 thế giới đồng thời phân tích pháp tắc, tương đương với Ngọc Độc Tú mở ra 3000 cái phần mềm hực, không đoạn phân tích phép tắc loại sức mạnh. Cả cờ loa y chỗ huyền diệu. Nếu là để cho người biết phép tắc sức mạnh, thế giới sức mạnh còn có thể như thế tìm hiểu, chỉ sơ Ngọc Độc Tú muốn trở thành chư thiên vạn giới công địch, trong tay Tam Bảo Như Ý dẫn tới mọi người liều mạng cấp giật. Chư thiên hạo đảng, ta đạo hương thịnh Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp loé không ngớt. Kỳ thực không đơn thuần là nhân tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mãng hoang trong thiên kiêu xa xa so với nhân tộc nhiều lắm. Thiên địa khí mạch di chuyển, lưu chuyển vào mãng hoang, mặc dù nói Ngọc Độc Tú cướp đi một phần huyền hoàng khí, nhưng còn dư lại tuyệt đối không ít. Không biết bị mãng hoang bên trong cái kia chút đại khí vận người cho cướp đi. Hơn nữa chủng tộc đại chiến cuốn lên, trong thiên địa khí vận một lần nữa thanh tẩy phân phối, mãng hoang bên trong trước đây cho tới nay thiên địa khí vận cằn cỗi, bây giờ đoạt được trung vực một phần khí vận phía sau, các lộ thiên kiêu lão quái dồn dập đột phá, còn nếu là mọc lên như nấm giống như vậy, rối rít xung ra. Các vị yêu thần lúc này nhìn phía dưới chiến trường, nhân tộc ngoan cố chống cự, nếu là đứng trong tinh không nhìn xuống, nhân tộc lúc này giống như là một khối bị chia làm chi nở khối bánh ngọt lớn, ở bánh gạ tổ quanh thân, chính là rậm rạp chẳng chịt con kiến, không đoạn quay về một khối mất đi bảo vệ lực bánh gạ tổ tiến hành cắn xé nuốt chửng. Như nay nhân tộc khí vận tiêu hao bao nhiêu lang thần con mắt sâu xa nói. Mới tiêu hao 2/10, ta mãng hoang nếu muốn dễ như ăn bánh đem nhân tộc địa bàn chiếm lĩnh, ít nhất phải đem nhân tộc khí vận tiêu hao đến 6/10, đây mới thật sự là không có sơ hở nào hổ thần nói. Không vội vã. Mới qua 30 năm mà thôi, bản tọa nguyên bản đã làm xong đánh lâu dài chiến chuẩn bị, nhưng không hề nghĩ rằng, lại ngoài dự liệu, này chiến dịch đánh nhau, cùng năm đó thời đại thượng cổ khác nhau một trời một vực tượng thần dầu dĩ nói. Nghe xong tượng thần, trong mắt mọi người né qua một vệt vẻ quái dị, nhưng cũng không có nhiều lời, sau đó xoay người nhìn về phía chiến trường. Nhân tộc thiên kiêu quật khởi, mãng hoang bên này cũng không kém, thậm chí so với nhân tộc càng sâu một bậc. Nhìn giữa trường từng đạo ngang dọc không nghỉ tiên thiên bất diệt chân thân. Các vị yêu thần khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Bây giờ chính là mượn cơ hội như thế, gọi tự trong gia tộc hậu bối dồn dập đột phá. Đây mới thật sự là đại tranh, trước đây bất quá là cháu đi thăm ông nội thôi Ngạc Thần Mạn bất kinh tâm nói. Tứ Hải Long Cung, lặng yên không một tiếng động thủy tộc đại quân trong bóng tối lặng lẽ hội tụ. Chú ý bí mật, không nên kêu Hàn Ly cùng nhân tộc, yêu tộc phát hiện chúng ta tung tích Đông Hải Long Quân dặn đi dặn lại. Cẩm Lân nói, đại ca, nếu là Hàn Ly ở sau lưng cho chúng ta đâm dao làm sao bây giờ? Đông Hải Long Quân nghe vậy cười gằn, không sợ, có âm ti cường giả giúp chúng ta kiềm chế lại Hàn Ly, không có nỗi lo về sau. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.